Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, làm vũ khí sử dụng. Cũng may hắn kịp thời vươn tay ra dựng ở ghé vào bên tường thành duyên. Đập mạnh miệng hơi cong tiễn thủ từ phía sau lưng rút ra một mũi tên hướng tay hắn lưng đeo dưới. Nhưng ngay cả ra cũng không phá. Diệp Thần mượn lực vọt lên, một phát bắt được cung tiễn thủ hướng phía sau nhảy dựng lên Vũ Văn Sĩ Cập đập tới. Vũ Văn Sĩ Cập đưa tay một chưởng, binh sĩ kia như là bị đạn pháo đánh trúng. Thân thể lúc này chia năm xẻ bầy, kinh khủng hàn khí đem thi thể đông kết thành khối băng rơi xuống. Nhưng lúc này Diệp Thần đã nhảy lên tường thành, liền níu hai người về sau đập mạnh. Sinh sinh đem sông lên nhưng ở giữa không trung không chỗ mượn lực Vũ Văn Sĩ Cập cho quay về rớt. Xuống đi, mình thì là vượt qua tường thành nhảy xuống. Ủng thành bên ngoài là một mảnh bằng phẳng đá xanh quảng trường. Chia hai con đường thông hướng ngoài núi. Diệp Thần cũng không biết phân biệt thông hướng nào. Chỉ là tùy tiện tuyển một đầu liền xông ra ngoài. Đằng sau thưa thớt mưa tên rơi sau lưng hắn đâm vào mặt đất phát ra đinh đang vang. Không một chi có bắn trúng hắn. Ngắn ngủi mấy giây hắn đã xông ra hơn 100 mét. Mà lúc này Vũ Văn Sĩ Cập đã một lần nữa xông lên tường thành. Đưa tay từ bên cạnh cung tiễn thủ bên trong cướp tới chiến cung kéo tràn đầy. Một tiễn bắn ra trúng đích Diệp Thần phía sau lưng. Phốp. Mũi tên xuyên thấu cứng cỏi vô cùng làn da, nhưng chỉ bắn vào một cái mũi tên liền bị mạnh mẽ cơ bắp cho kẹp lấy không cách nào tiến thêm. Đáng chết, Vũ Văn Sĩ Cập một bàn tay đem một cái lỗ châu mai vỗ nát bấy. Quay người nhìn thấy đã cùng mình thủ hạ chiến đến bên tường thành cao hộ vệ. Hừ lạnh một tiếng, sải bước đi qua. Lúc này cao hộ vệ chính một thân một mình cùng Vũ Văn Sĩ Cập cùng nhau cao thủ kia chiến thành một đoàn, kia một cao một thấp hai tên thủ hạ đã chiến tử. Hai người bọn hắn tu vi có hạn, mới vào nhị tinh tu vi. Tại cái này vạn tiễn phía dưới không kiên trì bao lâu liền bị bắn thành con nhím. Chỉ có cao hộ vệ một thân một mình trèo trống đến bây giờ. Hắn sớm vọt tới bên tường thành, nhưng bị trên tường thành cung tiễn thủ đánh lén, lại bị Vũ Văn Phiệt cao thủ truy sát, đặc biệt là theo Diệp Thần chạy ra, tất cả cung tiễn thủ toàn đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Làm hắn càng thêm nửa bước khó đi, chỉ cần một bay lên không chính là vạn tiễn tề xả. Sinh sinh đem hắn bước dưới. Hắn nhưng không có Diệp Thần mạnh như vậy, khổ luyện công phu có thể không nhìn cung tiễn xạ kích. Mặc dù có thể nội lực hộ thể ngăn lại mũi tên, nhưng bên cạnh có cao thủ nhìn chằm chằm, căn bản trốn không thoát. Không được, lại tiếp tục ta sẽ bị tươi sống mai chết, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhấc lên 10 thành công lực hung hăng đánh ra. Đối thủ kia Vũ Văn Phiệt cao thủ giật mình, lập tức toàn lực một chưởng vỗ hạ, song chưởng vừa mới tiếp xúc Vũ Văn Phiệt cao thủ liền ám đạo không tốt. Bởi vì đối thủ một chưởng này chỉ có 5 phần lực. Quả nhiên, hai người song chưởng vừa chạm liền tách ra, cao hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, một tia máu tươi từ miệng sừng chảy ra, nhưng cả người lại làm mượn lực về sau bay ngược. Cả người đằng không mà lên hướng trên tường thành bay đi. Đúng lúc này, một cỗ lẫm liệt hàn khí từ đỉnh đầu đánh tới. Cao hộ vệ quá sợ hãi vô ý thức một chưởng vỗ hướng đỉnh đầu. Một giây sau một cỗ kinh khủng đến cực điểm nội lực như Thái Sơn áp đỉnh. Trực tiếp đem hắn từ không trung vỗ xuống đập ầm ầm trên mặt đất. Một vòng hàn khí từ ngã xuống chỗ đẩy ra. Chỗ đến trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Vũ Văn Sĩ Cập, cao hộ vệ ngẩng đầu nhìn từ trên tường thành nhảy xuống thân ảnh, gian nan nói ra mấy chữ, quay đầu đi chết rồi. Mà lúc trước Hoài Long Vương đã mang theo thủ hạ từ cửa thông đạo đi tới, trong tay nắm lấy Minh Kính Tiên Sinh đầu, tích tích máu tươi tại mặt đất chảy ra một đường thẳng. Trên tường thành, Trương Sĩ Hòa chắp tay sau lưng ở phía sau. Nhìn xem Minh Kính tiên sinh mặt mũi bình tĩnh, hai mắt nhắm lại nửa ngày. Đột nhiên hạ lệnh, giết hắn. Hắn bên cạnh hắc giáp tướng lĩnh có chút sửng sốt một chút. Rồi trọng trọng gật đầu, quay người vung tay lên, giống to, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tên. Lúc đầu một mặt mỉm cười đi ra Hoài Long Vương biến sắc, hừ lạnh một tiếng, trong tay đầu lâu ném xuống đất, vung tay áo một cái vung lên, hùng hậu vô cùng nội lực xếp thành một tầng thật dày khí tường đem tất cả mũi tên ngăn lại. Lại vung mạnh lên tay áo, ngưng kết đang giận tường bên trong mũi tên toàn bộ bay rớt ra ngoài. Vô số mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược chủ nhân. Trên tường thành trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này Hoài Long Vương đằng không mà lên trực tiếp nhảy lên tường thành. Một chưởng vỗ ra, hùng hậu nội lực hóa thành khí trụ đem một đoạn trên tường thành cung tiễn thủ toàn bộ đánh bay. Rơi trên mặt đất toàn bộ phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt bị đánh nát, tại chỗ tử vong. Hoài Long Vương đến tường thành sau cũng không có trực tiếp đào tàu, mà là một cước đạp mạnh mặt đất chấn tường thành run nhè nhè. Thân hình như mũi tên phóng tới cửa thành lầu, mục tiêu nghiễm nhiên là Trương Sĩ Hòa. Kia hắc giáp tướng lĩnh gặp này gầm thét, lớn mật. Sặc một tiếng rút ra bội đao hai tay nắm chắc, đột nhiên một đao chém xuống, chói mắt hình bán nguyệt đao khí bay ra, cứng rắn hoa cương nham thành tường bị vạch ra một đầu thật sâu khe rãnh kéo dài mà ra. Hoài Long Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm quyền, ném ra, phanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn quyền ảnh đánh tan đao khí. Dư thế không giảm đánh tới hướng hắc giáp tướng quân. Cái này hắc giáp tướng quân sắc mặt không thay đổi chút nào, không lùi mà tiến tới, xách đao một bước dài xông ra 3-4 mét, đón đầu liền là một đao chém xuống. Màu đen trên đại đao đột nhiên sáng lên, nội lực kèm ở trên đao ngưng tụ thành đao sắc bén cương cấp tốc biến lớn, hóa thành một thanh cao tới 3 mét sáng như tuyết đại đao. Hung hăng một đao đem quyền ảnh chém thành hai nửa, nhưng Hoài Long Vương đã lấn người mà tới, một cái tay duỗi ra tinh chuẩn bắt lấy vận sức chờ phát động đao cương. Oanh, một tiếng sáng như tuyết đao cương băng vỡ nát, nhưng hắc giáp tướng quân trong tay chiến đao đã rút về. Cả người liền lùi lại 3 bước chăm chú nhìn đối thủ, mà Hoài Long Vương cũng không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy cao hộ vệ bị Vũ Văn Sĩ cập một chưởng đánh chết, chính xông lại, mà Trương Sĩ Hòa đã sớm bị thủ hạ che chở lui xa xa. Hơi chút cân nhắc liền biết khó mà trong thời gian ngắn tại cái này hắc giáp võ tướng ngăn cản lại, bắt lấy Trương Sĩ Hòa, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn thật sâu Trương Sĩ Hòa một chút, hắn mở miệng nói ra, kia một tờ bí tịch bị Minh Kính chia 4 phần, 3 giả 1 thật, 3 người bọn họ cùng vừa rồi đào tẩu tiểu tử kia đều có 1 phần. Hy vọng các ngươi vận khí tốt có thể cầm tới thật. Không phải, hắc hắc, hắn cười cười, quay người nhảy xuống tường thành, không người nhìn thấy trên mặt hiển hiện một tia cười quỷ quyệt. Cũng mặc kệ ủng thành bên trong bị vây thủ hạ liền đi. Không ai cản nổi, ngoại trừ Vũ Văn Sĩ cập ở đây không ai cản nổi ở hắn. Mà vừa lúc hắn thừa dịp Vũ Văn Sĩ cập giết cao hộ vệ thời điểm xuất thủ, thuận lợi đào tàu, chỉ là thủ hạ liền không để ý tới. Hắn vừa chạy ra ủng thành, không có địa hình hạn chế, Vũ Văn Phiệt cũng không có cách nào lại bắt hắn lại. Rốt cuộc ở đây không ai đánh thắng được hắn. Bất quá bọn hắn cũng không hứng thú truy sát Hoài Long Vương dạng này không có trực tiếp đối địch cao thủ, mà là tranh thủ thời gian vọt tới cao hộ vệ cùng chiều cao hai tay hạ thi thể vừa bắt đầu soát người. Rất nhanh các tìm ra một khối tia nhiều bao khỏa đồ vật, đưa đến Vũ Văn Sĩ cập trước mặt, đưa tay tiếp nhận một khối tia nhiều mở ra, bên trong là một khối nát bố, sắc mặt hắn có chút khó coi, lại mở ra một cái, lại là nát bố, thẳng đến mở ra cao hộ vệ trong ngực kia tia nhiều. Sắc mặt hắn lập tức biến âm trầm vô cùng, quay người bay lên tường thành nói với Trương Sĩ Hòa, đồ vật bị kia đào tẩu tiểu tử cầm đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.